Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, Quỷ lâu. Quỷ lâu, bảy tòa cự quan tài ngang, chồng chất lên nhau, cao tới 100m. Từ bên ngoài nhìn, mây đen trận trận, hơi có vẻ âm trầm quỷ dị, tựa như tiến vào mộ bình thường. Tử khí tràn ngập, nhưng dù vậy kinh khủng. Tu giả trong thành nhóm cũng đều là chạy theo như vịt. Một khi vào đêm, liền sẽ đến này nối đuôi nhau mà vào. Như chuyện thường ngày bình thường. Khai thiếu, cái này quỷ lâu vẫn là không nên đi đi. Nhìn xem có chút suối quẩy. Long huynh cau mày, thần sắc có chút ghét bỏ. Một bên hổ đệ, cũng là như thế. Đối dùng quan tài đúc thành quỷ lâu, quả thực có chút chán ghét. Mặc dù trước khi đến, huynh đệ bọn họ hai người đều là hưng phấn vạn điểm. Nhưng đến lúc đó, xem xét phía dưới, hào hứng đã không có hơn phân nửa. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, hai người các ngươi đều là bất tử chi thân. Đã như vậy, còn sợ cọng lông suối quẩy đâu. Bất tử là không giả, thế nhưng là còn hội không may. Long hổ huynh đệ liếc nhau, cùng kêu lên nói ra, nếu sớm biết cái này quỷ lâu là bộ dáng như thế, liền nên kéo mạnh lấy tả phương thần nộ bọn người đến đây. Cũng tốt để bọn hắn dính suối quẩy. Đáng tiếc, trước đó vì hưởng thụ cùng khoe khoang, Long hổ huynh đệ ngược lại là giúp tả phương thần nộ bọn người bận bịu, không để cho bọn hắn đi theo tới. Hiện tại ngược lại là tốt, người ta đi ước hội thiên kim tiểu thư cùng nha hoàn. Mình hai huynh đệ, lại đến như thế không may cực độ địa phương, có bản thiếu gia tại, các ngươi có khả năng không may sao? Chẳng phải là thiên phương dạ đàm, không phải bản thiếu gia khoe khoang. Nếu nói vận khí sự tình, bản thiếu gia chính là thiên mạnh nhất, vượt qua thiên ngoại, đạp phá hoàn vũ, không người có thể địch. Đi theo bản thiếu gia sau lưng, bất luận cái gì suối quẩy, đều đụng không lên các ngươi. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm, như thật là như thế liền tốt. Long hổ huynh đệ liếc nhau, cùng nhau trong lòng tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Nhưng bây giờ đều đi theo tới, đã mất đi nói cự tuyệt cơ hội, chỉ có thể gật gật đầu, nhận mệnh. Ngươi tại sao lại tới? Quỷ lâu không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi. Đột nhiên, không đợi Vương Khai cất bước đi hướng quỷ lâu, liền gặp cái kia lâu trong môn phái, bước nhanh đi ra một vị người mặc quan phục thanh niên nam tử, chỉ vào một bên con đường, giọng nói vô cùng vì không kiên nhẫn xua đuổi lấy. Này thanh niên nam tử, đầu đái hoa linh, quan phục cao đẳng, khuôn mặt mặc dù bình thường, lại có đại quan chi khí. Chỉ bất quá, như thế thân phận người, lại xuất hiện tại thanh lâu chi địa, xác thực không hài hòa cảm giác cực mạnh. Tại tu luyện giới, ngươi còn mặc thế gian quan phục, lại tại bậc này thanh lâu chỗ, ngươi không cảm thấy mình có chút hay bức sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút xem thường cười nói, đã võ đạo đại hội tin tức đã tung ra ngoài, Vương Khai liền không cần thiết lại chịu đựng không gây chuyện. Chỉ cần náo ra động tĩnh không lớn, đều không có vấn đề. Ngươi lại dám can đảm nhục mạ bản quan. Cái kia thanh niên nam tử nghe vậy mở chừng hai mắt, sắc mặt tràn ngập chấn kinh nhìn xem Vương Khai. Trước đó xua đuổi Vương Khai thời điểm, hắn còn là một bộ không dám ngôn ngữ cử động. Hiện tại, vậy mà tới tính tình, cũng dám lối ra nhục mạ. Mắng ngươi thế nào? Cút nhanh lên mở. Nếu là bản thiếu gia một cái nhịn không được, chẳng những mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi đây. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, thanh niên nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống, lật tay từ trong ngực móc ra một cây đen bút, đồng thời, lại móc ra một tờ giấy trắng. Ngữ khí điềm nhiên nói, ngươi cũng đã biết. Chỉ cần bản quan đưa ngươi hôm nay sở tác sở vi viết lên, ngày sau, ngươi chẳng những vào không được quỷ lâu, Ngay cả vực chủ thành đều không thể sinh tồn được. Không cách nào sinh tồn được. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Nhếch miệng, có chút tốt cười suy âm thanh nói ra. Người viết đi, bản thiếu gia ngược lại muốn xem. Người muốn thế nào để bản thiếu gia không cách nào sinh tồn được? Ngươi tên là gì? Thanh niên nam tử trầm mặt, lạnh giọng hỏi. Ách, Vương Khai lập tức cứ thế tại chỗ. Như thế nào đều không nghĩ tới. Con hàng này ngay cả mình danh tự cũng không biết. Còn muốn ghi chép liên quan tới chính mình sở tác sở vi. Khai thiếu, gia hỏa này tám thành là cái ngốc bức a. Long huynh nói ra, không phải ngốc bức. Vậy tuyệt đối là thằng ngu. Hổ đệ nói bổ sung. Hỗn trướng, ngốc hoàng ngớ ngẩn. Không đều là một cái ý tứ sao? Các ngươi chẳng lẽ cũng muốn trêu chọc bản quan sao? Thanh niên nam tử trừng mắt quát lớn. Quả nhiên là ngốc bức. Quả nhiên là ngớ ngẩn. Long huynh hổ đệ liếc nhau. Đều là xem thường không thôi khoát tay áo. Ngươi, các ngươi. Thanh niên nam tử khí toàn thân run rẩy. Bàn tay dùng sức phía dưới. Đều là đem bút cho bóp vỡ nát. Giấy trắng cũng là biến thành một đoàn. Gặp một màn này, Vương Khai nhún vai, thần sắc rất là tò mò cười hỏi. Làm sao? Người không viết sao? Không biết danh tự, còn muốn cho bản thiếu gia định vị tội. Nói ngươi hai, một điểm đều không oan uổng ngươi. Khai thiếu, ngài cùng hắn nói nhảm làm gì? Một bàn tay đánh bay được. Việc này, hắc hắc, ta tới làm a. Ông, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia hổ đệ bước chân khẽ động. Tiến lên vung lên tay đến. Nhất thời phiến tại cái kia thanh niên nam tử trái trên mặt. Một ba dưới lòng bàn tay. Đem sinh sinh cho quất ngã lật. Hung hăng nện xuống đất. Phanh, theo một đạo kịch liệt vang động truyền ra. Cái kia thanh niên nam tử đầu. Trực tiếp đoạn ra. Bất quá, lại là không có lưu ra bất kỳ vết máu nào. Cũng không có một tia kêu thảm. Thậm chí ngay cả để hắn thống khổ nhíu mày. Đều là làm không được. Nửa đêm cuồng ma. Không chết qua một lần người. Không cách nào tiến vào quỷ lâu. Chỉ gặp cái kia thanh niên nam tử đứng dậy. Nâng không đầu thân thể. Xoay người đưa tay. Đem đầu lâu cầm lấy kẹp ở bên hông. Ngược lại quay lưng đi. Lắc qua lắc lại đi vào quỷ lâu. Cùng lúc đó, quỷ lâu môn cũng theo đó quan bế. Toàn bộ quỷ lâu cũng theo đó biến mất tại trong tầm mắt. Huyễn thuật, không đúng. Nếu là huyễn thuật, không nên có thể mê hoặc bản thiếu gia mới đúng. Gặp một màn này, Vương Khai chân mày hơi nhíu lại. Không khỏi phóng xuất ra thần niệm nhìn trộm. Nửa ngày, mới là phát giác. Cái kia quỷ lâu đã đến thông suốt bên ngoài 10 vạn dặm tòa nào đó trong sơn cốc. Là rời đi, mà không phải lấy ảo thuật che lại. Càng không phải là cái khác mê hoặc chi pháp mà ví. Có thể trong nháy mắt, không cho bản thiếu gia phát giác được. Quỷ dị như vậy đến bên ngoài 10 vạn dặm. Này quỷ lâu bên trong, tất nhiên có thượng phẩm chúa tể cường giả. Đồng thời, tinh chi lực, khẳng định không thua kém cấp 9. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ đường. Bây giờ Vương Khai đã là ngũ phẩm chúa tể cảnh, thuộc về trung phẩm phạm chủ. Nếu muốn lừa gạt qua Vương Khai, chỉ có càng thêm cường đại thượng phẩm chúa tể, cũng chính là 7-8 cửu tam phẩm. Đồng thời, tinh chi lực yêu cầu ít nhất cũng phải cấp 9 phương mới có thể. Dù sao, Vương Khai chính là 10 cấp tinh chi lực, đối phương vì cấp 9. Thì mình chỉ so với đối phương cao hơn một cấp. Ngũ phẩm chúa tể, thêm nữa tinh chi lực, liền đại biểu cho lục phẩm chúa tể chiến lực. Nghĩ không ra một cái thanh lâu chi địa, đều có thể xuất hiện thượng phẩm chúa tể cảnh cường giả. Ngược lại là có chút ý tứ. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem. Ngươi là cái gì nhân vật? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. Có chúa tể cấp tinh kỹ. Lại có chúa tể cấp phương thiên họa kích, còn có tuyệt ảnh công năng tại, thượng phẩm chúa tể cảnh cường giả, còn không thả ở trong mắt Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.